Tôn Cao Mộc sợ Hướng Vấn Thiên sẽ tìm hắn tính sổ, hắn nở nụ cười bất đắc dĩ, truyền âm nói với Hướng Vấn Thiên, nói. Hướng huynh đệ, ta có một tin tức, nể mặt nên mới nói cho huynh đệ biết. Lục đại nhân này chính là người của Tuyên Cổ Điển. Hướng Vấn Thiên bỗng nhiên trợn mắt nhìn Tôn Cao Mộc, hai mắt như muốn lồi ra, muốn nhìn thấy Tôn Cao Mộc khẳng định. Tôn Cao Mộc gật đầu với Hướng Vấn Thiên, trong mắt hiện lên vẻ chắc chắn. Cao Mộc huynh à, huynh, ta bị huynh hại khổ rồi. Huynh bịt ta à, nhìn thấy ánh mắt khẳng định của Tôn Cao Mộc, Hướng Vấn Thiên lập tức tức giận dậm chân, nếu không phải có cảm tình mấy trăm năm với Tôn Cao Mộc, lúc này sợ rằng hắn sẽ hung hăng đánh cho Tôn Cao Mộc này một trầu. Đương nhiên lúc này Hướng Vấn Thiên cũng không có thời gian tức giận Tôn Cao Mộc, sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Cao Mộc, Hướng Vấn Thiên lập tức khóc không ra nước mắt. Hướng Vấn Thiên lập tức đi từ trong đám người ra, thân ảnh lóe lên, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, hai tay cầm Vạn Thiên Tạp trực tiếp cung kính đi tới bên người Lục Thiếu Du nói. Lục đại nhân, là do ta có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn. Mong Lục đại nhân đừng trách, chúng ta vô tình, mong Lục đại nhân thứ lỗi a. Bái kiến Lục đại nhân. Nhìn thấy Hướng Vấn Thiên tiến lên phía trước nhận tội, tất cả người của Vạn Thiên Liên Minh trước sau đều tới bên người Lục. Cốc truyện audio.com, Thiếu Du rồi hành lễ tạ lỗi. Trong lúc nhất thời vây chặt chung quanh Lục Thiếu Du, xảy ra chuyện gì, đám người Kim Viên, Âm Quỷ, Đường Ngũ Thất Sát, Bạch Kinh Đường và đệ tử Phi Linh Môn thấy vậy vô cùng nghi hoặc. Cách chương.